niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răm, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, việc hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hải Phước An, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. A Di Đà Phật. Quý vị biết là hồi nãy tôi nói vấn đề củ hành thì nói còn tại có số, chứ thật ra đó là cái câu của dân gian thôi nha quý vị. Chứ một người mà ông ta sanh ra đến nơi này á, thì ông ta có hai cái để mà làm cho chúng ta định vị cho cuộc sống của mình. Cái đó là cái thứ nhất á, là cái phước mà trong cái tiền kiếp chúng ta đi đến đây. Và cái thứ hai nữa là cái tâm, tức là cái dao động của tâm thức, cái hướng tâm của mình. Cái tâm của mình là tâm gì? Dĩ nhiên chúng ta tâm người chúng ta mới đến đây, chứ nếu ta tâm súc sanh chúng ta không đến đây được đâu. Do đó là chúng ta có cái tâm người chúng ta đến đây, và cái phước nó bao bọc xung quanh mình, nó sẽ chỗ ra trong kiếp người này do nhân duyên mà chỗ ra. Chúng ta có tất cả là ba cái phước báo để mà dành dụm ngày hôm nay. Cái phước báo thứ nhất á, là trong cái tiền nghiệp, tức là trong những cái kiếp trước đây mà chúng ta sống, của các cái cõi sanh tử luân hồi. Ví dụ chúng ta sống cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả cõi đó đều là sống hết á, không có gì, chứ đừng nói địa ngục chết nha, ngạ quỷ chết nha, đó là cảnh sống đó. Mỗi khi con người ta sanh ra thì người ta sống trong cảnh giới đó. Ví dụ như người ta chết đi, người ta sanh ra thành quỷ thì người ta sống trong cảnh của ngạ quỷ. Người ta chết đi, người ta sanh ra địa ngục thì người ta sống trong cảnh địa ngục. Tất nhiên là mình từ cảnh giới này đi qua cảnh giới khác thì người ta gọi đó là sanh ra. Như vậy thì dẫu cho mình sanh ra tại địa ngục đi nữa quý vị, thì mình cũng đã sanh ra nơi đó. Như vậy thì con người ta, nếu mình sanh ra được làm người đây nè, thì cái tâm mình nó quyết định đi cảnh giới. Ví dụ như cái tâm mình là tâm trời thì phải về cõi cũng như thiên. Tâm trời tức là tâm thiện. Tâm thiện nhiều nhất về cõi chư thiên, tâm ác nhiều nhất về cảnh giới của địa ngục, tâm gì vừa thì về cảnh giới của ngạ quỷ là quỷ đói, tâm tài tệ chút nữa thì về cái súc sanh, còn tâm khá khá thì về Atula, rồi tâm có thiện có ác thì về có người. Như vậy thì chúng ta có sáu nẻo sanh tử luân hồi mà do tâm con người quyết định. Tâm tức là cái mà nhận thức của chúng sanh, cái sự dao động của tâm thức trước đối với tất cả các hoàn cảnh. Có cái sự dao động tâm thức mình lớn hay là nhỏ trước cái cảnh trần. Ví dụ như trước một sự việc gì xảy ra đó, mình có nóng giận hờn buồn sân si chiều theo tình trần hay không, thì cái tình trần tức là cái tâm của mình phát khởi lên. Nếu tâm mình phát khởi lên càng lớn càng động thì tâm đó càng ác, có nghĩa là động tâm càng nhiều càng ác, càng đọa xuống cảnh giới thấp. Nên cái tâm nó dẫn mình đi, nên ta gọi là nhất thiết di tâm tạo. Nên khi mà tu tu ta luyện cái tâm đó đó, ta muốn đi đâu ta luyện cái tâm đó đó. Khi mình đi tới đâu á, mình sống như thế nào là do phước. Ví dụ như tâm người mình được làm người, nhưng mà người bắt đầu sai biệt rồi nha. Người lé, người lùn, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người giàu, người nghèo, người hoa hậu, người xấu như là ta gọi xấu như ma. Như vậy thì con người có sai biệt, mà sai biệt đó là do gì? Do phước nó định hình đó. Phước có ba loại, chúng ta tự làm ở trong tiền nghiệp, vì trong quá khứ chúng ta làm phước nhiều, chúng ta được phước ngày hôm nay, rồi khi sanh ra chúng ta làm phước nữa cộng vô, con cái bà con dòng họ thân tộc hồi hướng nữa, ba loại dồn vô. Ví dụ như trong kho mình, trong kho vàng mình nó có ba cái nguồn mà nó để rót vô trong kho đó. Cái nguồn thứ nhất là ở trong quá khứ chúng ta làm, bây giờ sanh ra có nhiều ôm hết nhiều. Cái nguồn thứ hai lúc mình sanh ra giờ mình đang làm nè, đâu phải quá khứ đâu mà hiện tại mà mình sanh ra kiếp này mình làm. Nó là hai nguồn. Nguồn thứ ba nữa, con cháu nó hồi hướng, người thân hồi hướng. Ví dụ như bây giờ mình cúng gia tăng, cái đầu mình hồi hướng, quỳ xuống hồi hướng cho ba mẹ của con, dầu cho đi cảnh giới nào cũng được, phước cúng gia tăng là được mà trang nghiêm cảnh giới đó. Ví dụ như ba mẹ mình đang làm người, quý vị nghèo khổ quá chừng chừng luôn á, làm nghề thì thôi, nghề gì không ra nghề gì chứ, kiếp trước cha mẹ mình giờ sanh được làm người, ví dụ như sanh được làm người, thì bây giờ làm người mình làm ở tại Vĩnh Châu nè, quý vị có thằng công hành, trời ơi người ta là dở hành lên mà tốn tiền quá, vì có 3,000 ký bán luôn, vốn tới 8,000 lên bán 3,000 lỗ 5,000 biết rồi đó, nợ tiền ngân hàng rồi đó, nào quý vị. Nhưng mà người ta là không phải gì, người ta dở hành lên, ta để đó mấy ngày lên 15,000, người ta bán ra người ta lời 7,000, còn mình lỗ 5,000. Cứ làm gì hoài năm này qua năm khác á quý vị, từ 10 công đất xuống còn 7 công, xuống còn 6 công, xuống còn 5 công, bán bớt trả nợ á, vì cuối cùng còn có 1 công mà. Trời ơi, sanh ra làm người người ta thì người ta vô tiền không, mình cứ ra tiền không, bán đất luôn á quý vị, không nổi. Có những người gì ta nói xui, xui xui có phước, phước đủ. Đó, vì trong kiếp trước á, ta là đi chùa, người ta lại Phật, người ta cúng dường bố thí không à, còn mình là đánh bài với chơi số đề không à. Đó, tối ngày nhậu, đánh bài, chơi số đề, hát karaoke, đi gọi là cà nhõng không làm gì chứ á. Đó, còn báo đời người ta nữa, đi đến chùa người ta tu, mình ở chùa quậy không à, không có phước nữa. Giờ sanh ra được làm người, à, như vậy làm người á, nghèo khổ, nghèo khó quá chừng luôn. Nó cái gì cũng không được, người ta làm ăn gì cũng được, nhưng mình làm ăn gì cũng thất bại chứ. Như vậy thì con cháu mới thấy gì, bắt đầu con cháu hồi hướng, con cháu đầu cúng gia tăng, con cháu cúng chùa, con cháu đi tu tập, con cháu đi từ thiện. Quý vị bữa nay có đoàn bên Đồng Tháp từ thiện mình nè, để đây người ta tài trợ cho những bà con nào mà khó khăn chút, mình đi tu á, đi tu đâu phải ai cũng giàu đâu, có người nghèo người giàu chứ, nhưng mà nhà Phật chịu thiệt cả, vì nghèo chịu nghèo à, giàu chịu giàu à. Nên mình có giàu đó là người ta khen giàu quá ta, mô Phật giàu sẵn xưa tới nay, nên tướng nó sang thấy biết rồi nói gì nữa, phải không? Vậy là sao cấp này nghèo chứ, nghèo hoài chứ không phải mới nghèo đây, nghèo xưa tới giờ rồi, nên ai chê chê à, không sao chứ, không gì, nhà Phật chịu thiệt à, có nghèo nó nghèo, giàu nó giàu, chứ cũng chẳng có nghèo mà người ta nói giàu, cũng không để làm gì, nghe không, có gì thấy không? Nhầm người nghèo, người ta nói nghèo không chịu. đó, nghèo nó nghèo gì nữa, nghèo để nó giàu, giàu sao trong nhà không có ông bà, đâu gì, thôi nghèo chịu nghèo đi à, kể gắng tu mà còn nghèo giàu đó chẳng qua là cái kiếp người thôi, có nó cũng mất, không cái gì, nên đầu người ta đi từ thiện, khi đi từ thiện đó ta hồi hướng phước báo cho cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, đang lúc nghèo khổ gì tự nhiên cái đầu năm đó mình trúng mùa. À, tự nhiên con cái làm ăn được, nó giúp đỡ mình, tự nhiên phất lên luôn, nhỡ phước đó, nhỡ phước người ta hồi hướng người ta cho đó quý vị. Như vậy có ba phước báo không? Nha, phước báo thứ nhất là mình làm ở trong quá khứ, phước báo thứ hai mình làm giờ, phước báo thứ ba quý vị là người ta cho, người ta tặng, gọi là hồi hướng đó. Như vậy thì con người ta sống được trang nghiêm cảnh giới này là nhờ phước báo. Mà mình đi xuyên cảnh giới, có nghĩa là qua những cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, thì là cái công đức, tức là cái tâm tu tập mình dẫn mình đi, chứ không phải là do cái phước mình làm mà dẫn mình đi. Nghe không quý vị? Nói chung là cái tâm mạnh chừng nào nó dẫn đi cái cảnh giới đó, tâm gì sanh cảnh giới đó. Ví dụ tâm trời không thể nào đọa vào địa ngục cả. Nghe không quý vị? Rồi tâm của chúng ta là tâm người thì không thể đọa vào súc sanh được. Súc sanh là tâm súc sanh chứ không phải là tâm người. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó, Đức Phật gọi là phần tình và phần tưởng. Phần tưởng tức là phần tưởng chi, là phần nhận thức của con người. Còn phần tình là chiều theo bản năng của tình trần của mình. Ví dụ như mình thích gì chiều theo đó, mà mình không có suy nghĩ là không có phần tưởng. Vì ai có phần tưởng càng nhiều cái gì càng dễ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, càng dễ đắc đạo. Còn có phần tình càng nhiều càng đọa xuống. Phần tình là tình trần đó, thương cái quý vị bất chấp luôn, cha mẹ nói gì cũng lụi vô luôn. Và cái đó là bị tình mê hoặc đó, phần tình. Giận lên cái bất chấp luôn quý vị, mẹ mình cũng chửi luôn nữa. Cái đó là phần tình đó. Người ta vướng phần tình trần. Tình trần là nóng, giận, hờn, buồn, yêu, ghét, sân si đó, gọi là tình trần. Nếu ai nặng tình trần là bị đọa nè. Còn ai nhẹ tình trần á, dễ giảng sanh, dễ tu. Đó quý vị, nên người ta tu, người ta hạn chế cái tình trần xuống. À, như vậy thì cái tu mà mình làm lành làm phước cúng dường bố thí có ba cái cụm phước đó, cụm phước quá khứ, cụm phước hiện tại và cụm phước người ta hồi hướng, cái đó gọi là tu phước đó. Còn cái người mà tu để hạn chế cái tình trần xuống là hạn chế cái tâm phàm xuống đó quý vị, người ta khởi lên tâm thương yêu chúng sanh, người ta nhịn nhục người đời, người ta liên ta bỏ mấy cái tâm phàm đó, nghĩ giận này, nghĩ hờn này, nghĩ ghét, nghĩ ghen, nghĩ ganh này, như vậy người ta gọi là tu huệ. Chính những cái tâm hờn, ghen, giận, tức này, tình trần của chúng sanh mà làm chúng sanh che mê tâm đi, ta gọi là triền cái, là nó che bít cái tâm mình hết, mình không có thấy được tâm Phật của mình. Nếu mình sống toàn là với tâm ngã quỷ, địa ngục, súc sanh, tâm người, tâm những cảnh giới sanh tử luân hồi không à, không lên bậc thánh được. Nên đầu ta tu, ta luyện, ta bỏ những cái tâm này, quý vị, ta lên, ta làm thánh. À, như vậy thì ta gọi là tu phước đó. Rồi bây giờ á, mình vừa tu quý vị, mà mình vừa có cái phước đó, tức là mình vừa có cúng dường bố thí tạo phước quá khứ hiện tại và người ta hồi hướng, mà mình vừa sửa tâm mình luôn, người ta gọi là tu phước huệ song song. Như vậy thì có ba cái cách tu khác nhau à, quý vị, chứ không phải là có chỉ có một cách một, mà cách nào tu từ từ nó cũng đắt hết trơn á, chứ không phải là tu nó không đắt, mà mình phải tu thì nó mới đắt. Làm phước nó không đắt mà tu phước mới đắt đâu quý vị. Luyện trí tuệ nó không đắt mà tu trí tuệ nó mới đắt. Luyện để cho mình có cái định nó có gì, thì cái định đó nó không phải là cái định của Phật pháp. Mà nếu mà chúng ta cái định mà người ta hướng tới giải thoát sanh tử luân hồi thì đó gọi là cái định của Phật pháp. Nên trong cái bát chánh đạo có chánh định và không phải chánh định. Như vậy thì người ta có ba cái cách tu khác nhau, không có gì, cách tu phước, cách tu huệ, cách tu phước huệ. Như vậy thì vào sáng hôm nay quý vị, để giới thiệu cho quý vị là trong kinh Đức Phật đã từng dạy những điều đó như thế nào, thì chúng ta ở trong dân gian người ta tu như thế nào, người ta áp dụng đó, người ta tu vào trong cuộc sống, thì mình sẽ đạt được sở nguyện sở cầu như ý. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên tu phước, tu huệ, tu phước huệ, A Di Đà Phật. Tức là có ba cách tu. Như vậy cách đầu tiên là tu phước là tu dễ nhất các quý vị. Tu phước chứ không phải là làm phước không thì nó lại khác, mà tu phước nó lại là chuyện khác nha. À, quý vị, tu là sửa. Như vậy thì mình nhờ làm phước đó mà mình sửa được. À, quý vị, sửa được cái gì? Sửa được là tâm xấu ra được tâm tốt, mà nhờ làm phước đó. trong cái làm phước đó mình hướng tâm đến cái tốt mà mình hồi hướng. Không quý vị, bây giờ thì mình không có chỉ thẳng tâm mình, nhưng mà nhờ cái phước đó mình hồi hướng. Bây giờ ví dụ thế này nè, phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Vì trong cái lợi ích chúng sanh đó, ta chia ra hai phần, một phần cúng dường và một phần bố thí, thì đều đem lại phước báo hết đó quý vị. Tức là phần mình cúng dường là mình đem lại chùa chiền là mình cúng dường, cúng dường cho tăng ni, cúng dường cho chư Phật, cúng dường kinh sách, gọi là cúng dường tam bảo. Tam bảo là cúng dường ba báo: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật bảo thì có thế gian trụ trì Phật bảo, là tượng, là cốt nè. Cúng dường thấy quý vị thấy các cái tượng Đức Phật ở trên bàn thờ chúng ta không? Ở dưới thấy có cái tên người cúng đó, gọi là cúng dường Phật bảo đó quý vị. Cúng dường Phật bảo ở tại ta bà này gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Mình cúng dường Phật bảo, cúng dường tượng Phật thôi quý vị, qua tới kiếp sau mình sanh ra nếu được làm người toàn hoa hậu, về được cõi trời thì thân tướng trang nghiêm điện. Nên người nào giờ mà xấu mà người ta nhìn mình, người ta không dám nhìn luôn, quay phim vô là nổ màn hình hết á. Vậy mà cúng dường tượng Phật cái quý vị ơi, qua kiếp sau sanh ra cái toàn là hoa hậu không. Nhìn vô tướng mình cái ta rụng rời tay chân chân đi không nổi luôn, nó đẹp tới cỡ đó đó quý vị. Đó cúng dường Phật bảo đó quý vị, quả báo liền, cúng dường lại quả báo tới liền đó quý vị. Cúng dường là cho Phật bảo tất cả. Thứ nhất là mình cúng dường tượng Phật, thứ hai là đắp y Phật, thứ ba là trang hoàng điện Phật. Đắp y Phật là gì? Đắp y Phật tất nhiên là tượng cũ á, bắt đầu chúng ta là thuê thợ đó quý vị, mình bỏ tiền ra mình thuê thợ mình sơn lại cho mới, trang điểm lại cho ngon lành lên á quý vị, người ta nhìn ta chiêm ngưỡng người ta là ta thấy hoan hỷ liền. Như vậy là tượng Phật Thích Ca ở phía dưới mình thấy đó quý vị, nó sơn mới lại thấy không, đẹp hơn mỗi lần. Mỗi lần cũ dòng sơn mới lại, đó là gọi là đắp y Phật, thì ít tốn kém hơn, ít tốn tiền hơn. Mình là nghèo quý vị, mình bỏ ít tiền đắp y Phật đó sao đâu. Hoặc giả là mình không có tiền nữa quý vị, mà muốn cúng dường Phật bảo, thì trên bàn thờ Phật á, mình thấy gì, mình trang hoàng điện Phật là làm cho cái điện Phật đẹp. Vì trên bàn thờ Phật có tượng Phật, có tượng Phật mà xung quanh không có gì hết trơn, cái tượng Phật cái chỗ lõi gì á không có hết trơn gì. Vậy thì người ta cúng một cặp đèn vô, cúng một chân đèn vô, để cái đèn cày vô, bình bông vô, đó quý vị thấy chưa, làm cho cái trên cái tượng Phật tôn nghiêm lên, đó quý vị, làm cho bàn thờ Phật đẹp hơn. Hoặc là mình cúng dường mấy khăn lao, không có tiền thôi cúng dường cái khăn lao nhỏ xíu được 2000 bạc thôi quý vị, lên lao bàn thờ cho sạch cho đẹp đó gì, thì cái đó cũng là cái nhỏ nhất. Hoặc là để vô cái bình bông, bông mũ, bông giấy, bông gì cũng được. Có người nói là cúng dường bông mũ tội chết, ta trang hoàng điện Phật chứ ta có cúng Phật dùng đâu tội, là cúng đồ giả. Bông phải bông thiệt chứ bông giả tội chết, ai nói tội. Ta trang hoàng cho đẹp điện Phật chứ ta có cúng cho Phật dùng đâu mà tội. Ví dụ như ta cúng cái trái cây, cái trái cây bằng mũ, cái trái cây á bằng mũ. Có nhiều người làm cúng trái cây bằng mũ tội chết, sao tội, tôi có cúng trái cây đâu. Ta cúng trái cây để trưng cho nó đẹp bằng Phật, cái mục đích mình làm cho nó đẹp chứ không phải mục đích mình dâng lên cúng cho Đức Phật dùng, hai đó khác nhau. Thấy không quý vị, hồi mình cúng mình phát tâm á là con cúng con làm trang hoàng điện Phật cho nó đẹp điện Phật chứ không phải con cúng cho Đức Phật dùng. Thấy không quý vị, cúng cho Đức Phật dùng cúng bằng mũ tội thiệt, không quý vị sao dùng được. Thấy không quý vị, như vậy thì không được. Nhưng mà cái này mình trang hoàng điện Phật làm cho đẹp. Thấy không quý vị, hai cái mục đích khác nhau thì đem lại cái quả báo khác nhau, làm cho đẹp thì mình được đẹp. À, quý vị, còn cúng dường cho Phật dùng bữa cơm thì mình được hưởng ngàn đời ngàn kiếp nơi no ấm no đủ, giàu sang phú quý, hai cái quả báo khác nhau. Cũng cùng là dĩa trái cây bằng mũ quả báo khác, dĩa cây thiệt quả báo khác. Dĩa cái cây thiệt á thì cái quả báo á quý vị là đem lại cho chúng ta được no ấm no đủ ở kiếp sau. Còn á là cái trái cây giả để cho trang hoàng đẹp đó thì thân tướng ta trang nghiêm, thân tướng đẹp ở kiếp sau, hai quả báo khác nhau. Ăn thua mục đích mình cúng là mục đích gì chứ không có tội. Tại vì mình cúng là mình đồng thành tâm muốn trang hoàng điện Phật cho đẹp mà tội gì. Cái trái cây thiệt để lên ba bữa thúi rồi, trái cây giả để hoài không hư. Đâu quý vị, trên bàn thờ đẹp hoài, để trái cây giả để bóng đèn chớp chớp hoài, đẹp hoài. Đâu quý vị, như vậy là mục đích của mình là trang hoàng điện Phật cho đẹp, chứ không phải là mục đích mình là cúng trái cây giả, trái cây thiệt đựng bạn đây nha. Đâu quý vị, người ta nói người ta không hiểu nhân quả. quý vị, mục đích nào đem tới nhân quả đó. Còn ví dụ như mình đem trái cây giả mình lên cúng dường để cho Phật, Đức Phật dùng trái cây này đi, đó tội thiệt à quý vị, trái cây giả sao dùng. Nào quý vị, đó mình giả dối, đâu phải. Bây giờ mình cúng cái đó không phải là cúng trái cây cho dùng, mà mình cúng để trang hoàng làm cho đẹp điện Phật. Đó quý vị, như vậy là chúng ta được phước báo, được công đức, cái đó cúng Phật bảo. Vậy cúng Phật bảo thứ nhất là cúng tượng nha, thứ hai ấp y nha, thứ ba trang hoàng điện Phật. Vậy thì từ cái mức độ nặng nhẹ mà quả báo nó khác nhau. Cúng dường tượng á quý vị, thì tại tốn kém nhiều thì phước báo người ta lớn, người ta phát tâm nhiều, phước báo lớn. Còn mình cúng là đắp y, có nghĩa là sơn phết thôi, nhẹ hơn. Trang hoàng điện Phật tiền nha, nhằm khi người ta trang hoàng điện Phật, người ta đắp nguyên cái cây bồ đề á quý vị, nên là phát tâm lớn thì phước nó cũng lớn. Do đó mà trang hoàng điện Phật tiền, mình cúng con cây đèn chút ép đây nó khác, người ta cúng nguyên cây đèn bự mà chớp chớp nó khác quý vị, chứ đâu phải cái nào cũng giống nhau. Do đó tự nhiên mình trang hoàng điện Phật có cây đèn có bao lớn đây nè, còn ta trang hoàng nguyên cái đèn chùm đó, đó đẹp nó khác, quả báo đem lợi khác lớn hơn mình chứ, đúng không? Như vậy thì ăn thua mình phát tâm và cái vật thí như thế nào, mà ta cái vật cúng như thế nào mà ta đem lên cúng dường cho Đức Phật với lòng thành kính trang nghiêm, rồi làm đẹp điện Phật có gì. Như vậy mình thấy người nào thấy điện Phật còn thiếu gì á, trên bàn thờ Phật thiếu gì, nó nhìn đi nhìn lại thấy thiếu gì cúng vô liền, nghe không quý vị? Bởi vì khi mà mình đâu phải có tiền nhiều đâu, ít cũng được mà. Đi rình thấy bàn thờ chỗ nào thiếu gì đó cúng vô liền, nghe không quý vị? Cúng vô qua kiếp sau đẹp lạnh lùng đúng, nghe không quý vị? Đó là quả báo á, khỏi cần kiếp sau. Nổi tàn nhang mụn không cúng dường trang hoàng điện Phật kiết rồi nó cũng hết tàn nhang. Tự nhiên cơ thể mình là nó quả báo á, nó tới á, tự nhiên á là mình khỏe mạnh lên, tự nhiên mình hết tàn nhang hết mụn à. Nghe không quý vị? Cái đó là nhân nó biến thành quả liền, gọi là quả báo nhãn tiền á quý vị. Nên người nào á mà mặt nổi sần sụi rồi mình nổi ghẻ rồi hoặc là cái gì nhiều quá mà chịu không hết, có người nổi chàm mà chịu không hết quý vị, cúng dường tượng Phật đi, trang hoàng điện Phật đi, tắc y Phật đi, được cái quả báo đó rồi mình đúng thầy đúng thuốc chỉ hết. Đó quý vị, tại vì lúc trước á mình hay khi dễ người ta đó, rồi mình hay chề môi rồi người ta tụng kinh rồi đó, hoặc giả là trên bàn thờ Phật á mình làm cho lem úa lem luốc tùm lum á, ta thờ Phật ở trên là để gì hột quẹt rồi để cái gì tùm lum tùm la lên, chứ nồi dẻ gì để lên thích đâu để đó, không có gì ở dưới quê á, rồi qua kiếp sau nổi tùm lum mình mấy chứ, ghẻ không hột sòn không từ dưới lên trên đó, cái gì sao đi tắm biển, không gì đi tắm biển không dám xuống tắm, hỏi sao cái gì dán dò lên toàn hột sòn cục bự bự đấy không, rồi sao tắm nha. Giờ đó cái quả báo hết á, hoặc là thờ Phật có gì không chịu lau chùi chứ, thấp nhang đâu dày trên bàn thờ Phật lớp này dày hết trơn, không chịu lau chùi chứ người tượng Phật quằn quện không à, rồi qua kiếp sau thân mình tự trên xuống nó quằn quện không à, không quý vị quả báo. Còn mà lau tượng Phật đó quý vị, lấy cái nồi dẻ lau là rồi qua kiếp sau thân thể mình nó hôi hám và ở trên dài xuống dưới ghẻ lát không à. Lau tượng Phật phải lau khăn mới xịt dầu thơm vô lau quý vị, qua kiếp sau tướng mình nó thơm liền. Nên có nhiều người có mồ hôi người ta thơm, có nhiều người mồ hôi người ta hôi dữ dội lắm quý vị. Đó là những cái quả báo hết mà mình không biết. Đó quý vị. Do đó mà lên trên bàn thờ Phật lao mà phải lấy khăn mới chát. Đó quý vị, xịt vào thơm, xịt vô lao với lòng thành kính trang nghiêm. Trời ơi, tự nhiên cái gì trong khăn lao bàn cũng lấy lao tượng Phật nữa quý vị. Có nhiều người làm mà không biết. Đó quý vị, là con giặt sạch rồi thầy. Trời ơi, cái khăn này là khăn lao bàn, cái nội vẽ đi lao tượng Phật. Đó quý vị, thể hiện sự không tôn kính tôn nghiêm, bị quả báo liền á quý vị, quằn quện liền, mặt tự nhiên láng có lao xong mấy bữa nổi mụn tùm lum, nghe không quý vị, quằn quện lên liền, quả báo nhãn tiền. Còn thôi kiếp sau, quả báo có hai loại, một quả báo nhãn tiền và quả báo hậu kiếp, nghe không quý vị. Nên á làm lặt vặt mình không biết, nên cúng dường Phật bảo là phước báo lớn nhất. Nghe không quý vị, cúng dường tượng Phật nè, nó đắp y Phật nè, trang hoàng điện Phật, có ba cái phước báo và ba cái quả báo khác nhau, nghe không quý vị. Do đó mà cái phước báo đó đem lợi rất là lớn, nhưng mà quả báo nếu mình làm quằn quện, nếu mình làm mất tôn nghiêm thì cái quả báo nó đợi nó ngược lại như vậy. Nên nhà có bàn thờ Phật nên trang hoàng điện Phật, cánh cắm bông cống hoa nè, tới chừng bông héo phải đem xuống quý vị. Có nhiều người 8 tháng cái bông không đem xuống nó héo queo mà nó thúi, nhất là bông huệ á quý vị, bắt đầu á là nó thúi lên tùm lum hết trơn á. Như vậy thì chúng ta thì bị quả báo của cái đó. Như vậy thì tu phước, tất nhiên là cái người làm phước mà họ tu, họ làm phước là tu là gì? Làm phước mà mình hướng đến cái đẹp, cái tốt đẹp mình muốn tu, mình hướng đó, mình hồi hướng. Quý vị, bây giờ ví dụ như mình làm phước, mình cho gạo, mình cho gạo á là không cầu giàu sang. Người tu đâu phải là cầu giàu sang phú quý. Cho gạo thì được giàu sang phú quý, nhưng mình nguyện cầu, quý vị, con cho gạo này nè, xin mười phương chư Phật á, là gia hộ con hết tâm sân, chứ tâm con nó sân dữ quá đi. Ai động tới cái con nổi lên như bà chằn lửa, con la ó ôm sộm chân á, tức tối người này giận hờn người kia, mà con tu không được, con nhịn không được. Bây giờ con nhờ cho gạo nè, mười phương chư Phật gia hộ con hết tâm sân. Thì người đó, quý vị, người ta làm phước mà ta tu đó, có nghĩa là làm phước thì được phước, nhưng mà trong cái được phước đó ta sửa tâm sửa tánh của mình. Mình nguyện như vậy có nghĩa là mình đang hướng tâm, mình đang hướng tâm về cái tốt cái đẹp. Mình làm phước mà đang hướng tâm về tốt đẹp, hướng tâm về tu tập. Tuy mình tu tập không được, không có tu tập được đó quý vị, nhưng mà mình làm phước mà mình lại hướng tâm về tu tập thì người ta gọi đó là tu phước. Nên phải người nào làm phước là tu phước đâu, đừng hiểu lầm nha. Ví dụ như một cái ông này, ông bắt cầu ngang sông đó, quý vị, ông làm phước rõ ràng không? Nhưng bắt cầu ngang sông này quý vị, ông đi gom tiền ta. Cây cầu có 30 triệu rồi, gom 50 triệu à, ẩm 20 chơi à, đó là làm phước á. Đầu năm vẫn đi chùa bao xe á, quý vị, làm phước cho người ta đi 10 kiển chùa bao xe quý vị. Xe như vậy là 45 chỗ à, quý vị, người ta ăn có 4,5 triệu à, là 100,000 góp 150 chơi à, quý vị, lời 2,250,000 chơi à, người đó tu phước đó, tu dữ lắm. Người đó có tu không? À, quý vị, cái đó gọi là tu hú á, tu quý vị. À, cái đó đi kiếm tiền chứ tu quý vị. À, quý vị thấy không? Rồi người á là đi cho gạo cho người ta, quý vị. Cho gạo bắt đầu á, mời đại truyền hình đâu để quay phim lên truyền hình nha quý vị, để làm chi đó quý vị, để người ta cầu danh. Người này trời, người làm phước lắm nè, danh dự đi đến đâu cũng hỉnh hỉnh cái mặt lên trơn quý vị, mà trong lòng không có tu hành gì hết trơn á. Bữa nào mà đại truyền hình không đi rồi hồi liền thầy biển lần nè. Có cô Phật tử quý vị nhờ thầy tổ chức ra cái buổi mà để mà từ thiện cho đồng bào nghèo, mời tivi truyền hình á đi đến quay truyền hình ra. Bữa đó sao quý vị, nó đi dọc đường bị giật cái máy, giác sáng đi 5 giờ sáng bị mấy cúp giật đó, của những kè vô nó giật tiêu cái máy quay phim, còn cái máy khác. Nhưng mà mấy ổng buồn quá mà ổng không đi luôn, nghỉ về nha quý vị. Như vậy về cái điện cho cổ, cổ mới điện thầy 8 giờ phát quà, 6 giờ sáng điện thầy ơi, thầy con dời ngày lại à thầy. Ý hỏi sao vậy, ta phát phiếu trơn rồi, bữa nay ta chuẩn bị xe đồ đi trơn rồi, dời ngày lại là sao? Đài truyền hình nó không chịu đi, nó đổi ngày thầy ơi. Trời ơi, đi làm bộ làm để quay phim hả? Người ta đang nghèo khổ mình cho người ta để cứu đói, chứ đâu phải là mình cho để cho ta quay phim. Quay phim lên để cho cái mặt mình trần dần lên tivi nè, để cho ta coi. Thấy không, cái gì người này có tu không? Cho mà nó có tu, chứ đâu phải là tu phước, mà người này đang làm phước mà thôi, đâu phải tu phước. Thấy không, cái gì thấy không? Như vậy tu phước là khi mình nghĩ tới người ta. À, quý vị, tu phước là mình làm phước báo đó mình hướng tới hướng thiện, mình làm phước báo đó mình hướng tới sửa tâm mình, mình làm phước báo đó hồi hướng cho là cái tốt đẹp. À, quý vị, nó người ta gọi là tu phước đó, chứ cái người này đâu có hồi hướng tốt đẹp đâu, cái tâm họ đen xì có tốt đẹp đâu. À, quý vị, làm có tốt đẹp đâu. Hoặc giả là cái người đó quý vị làm con đường, làm con đường đó đến đâu làm cho người ta đi á quý vị, làm con đường đó để được á quý vị lấy thành tích. Có làm con đường đó đâu quý vị, à, bữa sau lên được chức vụ hay gì đó, ta cái chứ ta không nghĩ tới dân gì á, thì người này vẫn là không phải tu. Còn nếu người nào làm con đường đó mà nghĩ tới dân chúng, nghĩ tới sự tốt đẹp, người này đang tu á. À, quý vị, tu tức là sửa xấu ra tốt mà, mà mình nghĩ tới cái tốt mình làm, chứ không phải mình nghĩ tới cái lợi ích riêng tư cho mình để mình được lên chức vụ mình làm mà không nghĩ tới dân chúng gì vậy á, thì người này là làm phước thôi chứ không có tu. Và như vậy á là tu phước. Tu phước tức là mình cúng dường và bố thí mà mình hướng tâm đến những điều tốt đẹp. Mình còn đang bị kẹt cái gì đó, bởi vì mình hồi hướng cho các cái tâm mình bị kẹt đó. Tâm kẹt là tâm gì? Ví dụ như mình còn sân quá, Ví dụ như mình còn ghen quá, quý vị, có nhiều người mà ông chồng mà hay đào qua chút xíu, quý vị ghen mà ăn không được, ngủ không được, tới tướng ốm nhom, ngủ không được hai mắt thục chứ luôn á. Lại tới chùa, thầy thầy đầu năm mới thầy cho cô con cái lá phép. Hỏi phép gì vậy? Lá phép giao cho ông chồng con đừng có vợ bé, không có vợ bé con khổ quá thầy ơi. Là trời ơi, nhìn cái tướng cô chắc ông chồng có vợ bé chắc rồi. Chứ sao thầy nói kỳ vậy? Gì đâu mà tướng ốm nhom ốm nhách, cái tướng gì đâu mà toàn là còi xương còi thịt không, ông chồng không đi sao được không? Mình cũng phải nhìn lại mình chút xíu chứ. À, do đó mà mình cũng phải ăn uống cho nó ngon lành á, quý vị. Tướng mình á thì không được như hoa hậu thì mình cũng là á hậu. À, chứ tướng gì đâu mà mặc đồ 8 ngày không giặt, không gì 3 bữa không tắm. À, rồi á, là tại vì nó có chồng mà bỏ luôn. À, vậy sao được? Tâm lý của người ta quý vị, mình cũng phải làm sao cho nó đẹp lên chút. Phải không quý vị? Vậy chứ nhịn tướng người đâu không ăn không ngủ lo ghen không mà quý vị mặt xanh chành tái lét chỗ này ông chồng không bỏ đi cũng ổn. Mình nói vậy để nó là một trong những nguyên nhân thôi. Nghe không quý vị? Như vậy là mình cũng phải biết nhìn lại mình chút xíu, cũng phải trang điểm rồi chút xíu. Nghe không quý vị? Phải làm gì chút xíu, mặc đồ cho nó ngon lành chút. Gì đâu mà 8 tháng không ủi bộ đồ. Nghe không quý vị? Là có chồng rồi thôi, tối ngày đi lột củ hành không đó rồi. Nghe không quý vị? Cũng phải chăm chút một chút xíu không? Cái này nói là tâm lý thôi. Nghe không quý vị? Nên mình cứ ăn ổng đi đâu à đi không thèm ghen quý vị, ăn ăn ngủ ngủ vậy thôi à quý vị, càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng có phước thêm gì đó. Hoặc mình làm phước mình hồi hướng tự nhiên cái mình có phước cái hút ổng về à. Cái phước nó có một cái áp lực, có một cái hấp lực, nó có thể hút những người khác vào đó. Người nào có phước càng nhiều được người có hút người khác về mình chừng đó quý vị. Nó có một lực vô hình, đâu quý vị thấy cái người giàu đi đến đâu người ta nhìn không? Đâu quý vị? Có phải vậy không? Cái người có phước mà phước phải giàu không, có phước đẹp nè, phước giàu nè, phước sang nè, phú quý nè, quyền lực nè, phước nó có nhiều loại phước khác nhau không có gì. Ví dụ như sống dài á, phước về thọ mạng nè, một ông già có chừng 400 tuổi và đi tới đâu cũng hút người ta tới đó lạ không có gì. Còn một người á là giàu sang tột bực đi đến đâu cũng hút người ta tới đó, người đẹp như hoa hậu đi đến đâu cũng hút người ta tới đó, người chức vụ cao không có gì như là tổng thống đi tới đâu hút người ta tới đó không có gì. Quý vị thấy nghe nói tổng thống vừa rồi Hàn Quốc cái nữ tổng thống quý vị, nữ cũng dữ dội lắm phải chơi đâu nghe. Nên quý vị là tu, nữ tu cũng dữ lắm, mà nữ Hàn Quốc mới làm tổng thống, nữ Philippines là tổng thống đó quý vị, hay thiệt. Người nữ có nhiều người giờ giỏi thật đó quý vị. Đất nước là lớn gì, đất nước là cũng là không có thua ai gì, mà nữ lên làm tổng thống vượt qua hết trang nam giới thì thấy cũng dữ dội rồi. Bởi vì chuyện chơi à. Ngay như vậy thì chúng ta mới thấy được là khi mà mình làm phước có gì, nó sẽ tích tụ cái phước báo lại cho mình. Mình hướng tới những điều cao đẹp, mới tốt đẹp, gọi là tu phước đó. Mà chính cái tu phước này hồi hướng làm cho hoàn cảnh mình cải sửa lại. Có phước báo nó hút người ta về. Phước tướng là mình đẹp đẽ, phước thọ mạng là mình sống dai, phước về quyền lực là mình có chức có vụ, có gì? Phước về sự bình yên là gia đình mình không ai quậy hết trơn á, an ổn kiết tường như ý quý vị, cái đó là phước bình yên á. Rồi là phước về sức khỏe là người đó không có bị bệnh tật ốm đau chứ quý vị, sống cùi cụi dân nắng tối ngày không thấy vậy chứ á. Còn không có phước đó quý vị ơi, mới vừa đi ra cái trúng gió về cạo gió tắm cái trúng nước mắc sông á quý vị, rồi cái đó là không có phước gì. Phước về sức khỏe không có nghe. À, quý vị, đó chúng ta phải cải tạo mấy cái này lại à. Thiếu cái phước nào mình bù vô phước đó. À, quý vị, ví dụ như thiếu phước về thọ mạng đó quý vị. Ông thầy bói, ông bói mình là chết yểu. À, quý vị, như vậy thì bơm cái mạng mình lên. Bơm bạn bằng cách nào? À, quý vị, bơm mạng có hai cách. Một cách tâm và một cách tướng. Tâm là làm gì? Tâm là tha thứ, khoan dung, độ lượng. À, quý vị, làm cho cái đời sống mình kéo dài ra. Mình tha được cho nhiều người, mình độ lượng cho được nhiều người, đời sống mình kéo dài ra thì thuộc về tâm của mình. Tướng ở bên ngoài là mình phải phóng sanh, quý vị ăn chay, phóng sanh thì cái mạng sống mình kéo dài ra. Như vậy thì trong tâm mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, bên ngoài là ăn chay, phóng sanh, tự nhiên mạng mình kéo dài. Quý vị thay gì 30 tuổi đứt rồi, mà sống tới 40-50 tuổi thấy còn nguyên y. Trong Tam Thế Diễn Cầm nói là tiểu mạng là 30, đại mạng là 40 giờ sống lên 50-60 thấy còn nguyên. Không gì, tại mình quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, ăn chay 1 tháng 2 ngày 4 ngày 6 ngày 10 ngày còn phóng sanh nữa chứ. Không có gì, tự nhiên mạng mình kéo ra thiếu hước gì bù vô đó. Không có gì, như vậy thì mình á nghèo khổ không có giàu sang phú quý gì, bắt đầu mình đi làm phước cúng dường à. Không có gì, 2000 bạc á cúng vô tam bảo. Không có gì, 2000 4000 không lẽ không có. Có gì, hoặc giả là mình đi làm công quả, ví dụ chùa làm gì là mình tranh thủ xuống rửa chén chùa cũng có phước vậy. Có gì, lâu lâu này chùa đào củ hành lại nhổ 2-3 bụi cũng có phước vậy, làm công quả mà. Như vậy thì chùa thiếu cái công nào mình làm đó à, thiếu gì mình cúng đó. Có gì, mình giàu cũng nhiều rồi nghèo cũng ít à, nên là mình bơm phước vô. Có gì, nó đủ duyên nó chỗ ra, mai mốt mình làm ăn khá là phát đạt, hoặc là con cái mình tích phước cho con cái nó làm nó cho mình. Có gì, già cả quá sao làm, già cả quá làm không được thì mình làm phước mình hồi hướng cho con cho cái cháu chắc nó làm được cái phước quá đó. Có gì, tự nhiên cái nó thi đậu đại học, tự nhiên đậu nó ra nó có việc làm, hoặc là tự nhiên nó mở cái gì ra nó trúng cái đó, mở gì ra nó làm giàu đó. Không có gì, nhờ phước ông bà tu tập đó, nên á dân gian ta gọi là phước bất đức ông bà để lại. Vì đó có xong có được. Quý vị, phước mà nhất nhân tắc phước thiên nhân hưởng, mà độc họ thọ khai qua dạng thọ hương, mà một người làm phước đó thì nhiều người được hưởng, một bông hoa nở thơm là thơm ngát cả vườn hoa. Quý vị thấy không, mình nhờ phước của Phật tới giờ này mình mới có phước cỡ này nè. Quý vị, chứ là phước của Phật lan tỏa ra là mấy ngàn năm nay vẫn còn. Quý vị, nhờ phước của Phật mà nó bao trùm lan tỏa sự ảnh hưởng của xung quanh. Mình nói là không có sự ảnh hưởng hả? Có sao không có được? Bây giờ ví dụ như cái mùi hôi nó phất lên là ảnh hưởng chung cái môi trường không? Sao không có được? Nhưng mà đó là một tác nhân thôi. Nhưng mà mình diệt tại chỗ đó thì môi trường nó diệt hết. Tại vì cái chỗ đó là nó bay ra mùi hôi. Ví dụ như con vật chết, nó bay ra mùi hôi xung quanh, thì mình chỉ cần là lấp con vật đó lại, bích lại hết thì nó không còn lây nữa. Như vậy thì con vật đó không phải là ảnh hưởng nó, không ảnh hưởng cả môi trường xung quanh, thì mình cũng vậy. Nha, quý vị, mình làm phước ảnh hưởng xung quanh mà mình làm tội cũng ảnh hưởng xung quanh luôn á quý vị. Bây giờ ví dụ như á, cha mẹ có con quậy này có mang tiếng không? Nó quậy nó mang tiếng, nó mắc gì mình mang tiếng, nhưng mà mình lại mang tiếng. Đi tới đâu ta xù xì, trời ơi bà đó có con quậy đó. Mà người ta lánh ta né thì không dám làm quen mình luôn à. Quý vị, như vậy thì người ta thấy á, là con mình quậy mà mình bị ảnh hưởng. Như vậy thì tất cả phước báo, quý vị, tất cả tội lỗi đều ảnh hưởng những cái xung quanh hết. Nhưng mà hưởng hay không hưởng là mình, nhưng mà sự ảnh hưởng lớn nhỏ đều có. Nên cha mẹ làm thì con cái ảnh hưởng là chuyện đương nhiên. Còn nữa, cha mẹ làm phước con cái được phước, mà cha mẹ quậy quạng là con cái nó hứng đủ liền. Thấy không quý vị, đó là sự ảnh hưởng đó có sao không có. Nhưng mà do con cái chúng ta làm phước nên sanh ra trong nhà đình phước, do con cái chúng ta làm tội nên sanh ra trong cái gia đình tội. Thấy không quý vị. Như vậy thì cái người làm phước với người tu phước khác nhau. Những người làm phước mà họ cầu phước, cái người làm phước mà họ lợi dụng trong cái làm phước đó, không có gì, mà họ tính những cái riêng tư, thì người này không phải là tu phước. Tu phước là người làm phước, cái thứ nhất là mình làm để vì lợi ích cho cộng đồng, mình cúng dường vì lợi ích cho chùa chiền, chứ không phải mình tính toán gì đây. Ví dụ như thấy chùa đi vô không có gì, tu ngày 200 người mà chùa có 160 cái chén à, còn 40 cái tức là chùa đang thiếu 40, mình đem 40 cái chén mình đi cúng chùa có gì. Mình đâu có cầu phước báo đâu, mình thấy chùa thiếu mình đi cúng đó. Cái gì, cái đó người ta gọi là tu phước á, mình tu chứ không phải là mình phước mình lợi dụng gì hết, phước không cầu chứ á. Không, cái gì, cái này là ta đang tu phước mà nhờ cái tu phước báo này mới hồi hướng, mình hướng tới những điều chân thiện, nghĩa là mình hướng tới những cái mà trong gia đình mình còn gặp phải để mình hướng tới để giải qua, rồi mình hồi hướng là cho ông bà của quyền thất tổ mình cho được tốt đẹp. Tất nhiên là cái người để nghĩ tới xu hướng tốt đẹp mà họ làm phước thì họ đang tu phước đó. Không có gì, còn nghĩ tới giải thoát giác ngộ luôn á thì họ nghĩ cao hơn một chút nữa. Bây giờ ví dụ như cái người này làm phước đó có gì mà họ hồi hướng để về Tây Phương Cực Lạc là họ đang tu phước á, chứ người kia đâu có hồi hướng đó đâu. Cái người kia làm phước cái gì, họ cầu là có phước báo giàu hơn người khác để hưởng thụ thế gian này nhiều hơn nữa, là không phải tu phước. Nên cái người tu phước thì cái quả báo tu phước mới đắc được, có nghĩa là có thể kiếp này tu mà kiếp sau mới đắc. Người tu phước á, có thể á là mình làm phước mà cuối đời mới chỗ. Tại vì khi mà nhân biến tới quả cái gì, nó sẽ có khoảng thời gian và nhân duyên, nó có hai cái. Nhân duyên có nghĩa là duyên thúc đẩy nhân biến thành quả, thời gian là khoảng nhân biến thành quả. Vì nó có thời gian và nhân duyên thì nhân nó biến thành quả được. Nên có nhiều người làm phước mà mình không thấy được nó chỗ ra phước có gì mà nạn tới không à. Ta là người làm phước đôi khi mắc nạn, kẻ hung tàn, đậm đạn, giàu sang gì đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tại sao vậy. Quý vị làm phước sao mắc nạn không vậy? Có nhiều người trời ơi con làm phước quá, trời ơi nạn tới hoài, con không hiểu sao con hết tin luôn rồi. Đừng có nói vậy, quý vị làm phước nó còn nguyên y đó đó. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không nha. Nó vẫn còn nguyên đó, nhưng mà nó chưa tới duyên sao nó chỗ được. Nhưng mà mình làm tội trong kiếp trước, quý vị bây giờ đủ duyên nó chỗ ra rồi. Phước mình làm bây giờ nó chưa có chỗ ra thì làm sao mà hưởng được phước. Còn tội mình làm đóng ở trong kiếp xưa đó quý vị, giờ nó chỗ ra rồi. Hồi kiếp xưa quý vị mình làm dâu người ta, mình chửi người ta, bây giờ người ta sanh ra lại ta làm dâu mình, ta chửi ngược của lợi quề nghe má. Hồi xưa mình làm chồng người ta quý vị, mình nặng nhẹ người ta, mình nhậu quậy, mình nhậu về mình không chịu vô nhà đó, mình nằm ở ngoài tuốt ở ngoài đường mương mà nó vợ ra ngoài cổng vô quý vị, không có Bạc Liêu hả? Trời ơi, nhậu về vô nhà không chịu gì, nằm ở ngoài cửa ngoài đó mà 40-50 mét rồi đó đó, vợ ra kè không chịu, cổng mới chịu. À, quý vị thầy lại gặp thầy quăng xuống ao luôn cho rồi. Nói quý vị không, thầy ơi quăng ao ổng xỉn quá, quăng xuống ổng chết sao. Nói giả bộ nói gì á, là quăng xuống ao luôn cho rồi đi. Cổ là không thầy ơi, quăng xuống ổng chết sao, còn gán ấy ổng vô quý vị, vô mà còn khăn lau mặt nó chứ. Ở lấy đi nước nóng mà lau mặt nó chứ cái gì, còn mà lau mặt mà nấu cháo mà nó đút nó chứ, đút từ muỗng mà là nhầm khi không chịu ăn nữa chứ, không ăn thối không ăn cái gì mà không ăn không đút là chết nha, không đút là chửi nha quý vị. Như vậy thấy không, kiếp trước mình vậy đó quý vị, qua kiếp này quý vị thì ta mình mới làm vợ ngược lại ta. Kiếp trước mình làm chồng quậy, kiếp này mình làm vợ chồng quậy lại. Quý vị bắt đầu chồng ăn nhậu be bét từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng. Thầy thầy con khổ không, chồng không làm ăn gì chứ, con làm mình muốn chết luôn mà ổng đi ăn nhậu không mà thầy. Thấy không, kiếp trước mình nhậu mình nằm ở ngoài bờ địa người ta cổng vô không đó, kiếp này người ta làm lợi vậy á, quề nghe mình. Như vậy thì có nhân có quả trơn á quý vị, chúng ta nhìn thấy nhân quả trơn á, nên ta không có giận hờn chứ gì. Nên ai quậy quậy à, tại vì mình quậy người ta quá, giờ ta quậy lại à, không có gì hết trơn á quý vị. Giờ tu rồi, hướng tâm tu rồi, ai quậy quậy nhẫn nhục nhẫn nhịn á quý vị, mô Phật. Ai quậy tội gắng chịu, còn mình đi hải phước an tu ngày, mô Phật. Bình thường ai quậy không khổ nữa quý vị, tội đi chùa xin bùa vậy chứ. Làm phước được nó quá giải trơn à. Ở quý vị làm phước nó phước bọc bao xung quanh mình, từ từ quá giải trơn à, không còn gì trơn á quý vị. Từ từ quá giải, làm phước hồi hướng chân đó đó. Chồng ông chồng quậy quá không, hồi hướng liền. Nên làm phước báo cúng dường hoặc là bố thí bữa đó, nhờ phước báo công đức này cho ông chồng con cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, biết quy tam bảo càng tốt. À, quý vị hoài như thế, mưa dầm thấm đất làm hoài, hồi hướng hoài vậy, từ từ xây chuyển liền á quý vị. Từ từ xây chuyển, đem băng đĩa kinh sách cho ông coi, từ từ thấm. Ta gọi là mưa dầm thấm đất, mà mưa xuống mà không thấm đất sao được. Tại mình không mưa thôi, đó là mưa pháp. À, quý vị, tại mình không mưa thôi chứ mưa từ từ nó thấm, mà đất khô nhiều năm quá nó khó thấm lắm, nó chai ngắt rồi. Nhưng mà từ từ nó cũng thấm mà. Một ngày thấm mà đất gọi ha là đất cằn đó quý vị. Đất nó chai ngắt rồi. À, như vậy là nước xuống nó không thấm nổi, nhưng mà từ từ nó cũng thấm. Da trâu người ta ngâm còn thấm mà không chi là đất. À, quý vị nên mưa từ từ cũng thấm, đừng có vội. Quý vị từ từ đi, mình tu mình hồi hướng đi, lên tụng kinh cái mình hồi hướng, niệm Phật mình hồi hướng, rồi mình làm phước mình hồi hướng, mình cúng dường mình hồi hướng. Quý vị hồi hướng tức nghĩa là mình nhờ cái này mà mình được cái kia, ta gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ như mình đi cho gạo mà mình hồi hướng cho con mình nó học giỏi, tức là nhờ cho gạo này mình muốn cho con mình học giỏi, tất nhiên là điều đó là tốt phải không quý vị? Cái điều đó là điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp là người ta đang tu phước đó. Tại tu á, người ta hướng tới chân, tới thiện, tới mỹ, nên làm cái gì mình cũng hướng tới cái tốt đẹp chứ quý vị. Chứ bây giờ mình làm phước, đi làm phước quý vị, mà mình tính toán này nghe, làm phước sao mình có lời không quý vị? Làm phước làm sao á là mình ăn trên đầu trên cổ người ta quý vị. Như vậy thì làm phước này đâu phải tu đâu. Quý vị làm phước này có tính toán làm phước lợi dụng, đâu phải tu. Vậy người này không phải là tu phước, mà không tu phước thì làm sao mà đắc cái chỗ phước báo là được. quý vị, người đó chỉ đi trong sanh tử luân hồi mà chuyển ra trả những cái nợ nần quả báo nhân quả dây trả với nhau thôi, chứ đâu có là đắc gì đâu. Nên tu phước cũng đắc, làm phước mà đắc, có nghĩa là nó từ từ nhân biến thành quả, từ từ mới đắc, tại nhờ mình hồi hướng. Do đó mà cái người mà người ta tu phước á, là người ta làm phước, người ta hướng tới những điều tốt đẹp đó, cho mình và cho mọi người, có hồi hướng phước báo công đức cho mọi người, tự nhiên là tai ách nạn tai gì nó quá giải hết nè, đó gọi là kiết tường như ý á. Nên nó nguyện chú kiết tường dạ, kiết tường chú dạ, lục thời hằng kiết tường, nhất thiết thời chung kiết tường dạ, nguyện chư hộ pháp thường gia hộ, nguyện chư tam bảo thường gia hộ, dần dần nguyện chư thượng sư ai nhất họ, dần dần. Thì đó là những cái kiết tường đó là chính là do phước báo mình lan tỏa bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Nên mình thiếu gì về bơm đó nha. À, quý vị, nên mình nhìn vô mình thấy gương mặt mình sao cấp này xấu quá quý vị, đem tông lên cúng Phật đi. À, quý vị trang hoàng điện Phật đi, lao tượng Phật đi, cúng dường tượng Phật đi, đắp y Phật đi, từ từ phước báo tới liền. À, quý vị, sao mà cấp này thấy bệnh hoạn hoài quý vị. Bắt đầu người ta đi nuôi bệnh đi, cho tiền mấy người bệnh đi, hoặc chăm sóc bệnh nhân đi, cho thuốc người ta đi, hoặc là phóng sanh đi, phát tâm ăn chay đi. Đó quý vị, ăn chay ngày và ngày vài tháng, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu, tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập đi từ từ là mình hết bệnh. Đó quý vị, nhờ có phước báo công đức đó, từ từ mình hồi hướng lên thì là mình hết bệnh tật ốm đau ở đâu quý vị, ta gọi đó là tu phước đó. Tu phước tất nhiên là mình làm phước hướng tới những cái tốt đẹp, hồi hướng đến những cái tốt đẹp, nhất là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, hồi hướng về sự tu hành, hồi hướng về ăn hiền ở lành, làm lành lánh giữ đạo đức xã hội, đạo đức Phật giáo, dần dần mình làm phước mà mình hồi là hướng ở đó đó quý vị. Chứ còn bằng không mình làm phước mình không hướng đó, đầu mình tính là nghe đi chùa chặn tiền xe. À, quý vị mua cá phóng sanh là ăn trên lệch. Đi mua cá có cô Phật tử luôn á, đi mua cá hai cô cự lộn á, vị cự lộn mấy trên sông Sài Gòn á, cái cô này gom tiền đi mua cá quý vị, mà cá chê người ta đó, mua 1 ký 25.000, ga to 30, nha quý vị, 2 tấn nhiêu tiền, 25.000 á quý vị, 5.000 ký trên lệch đây, 10 ký 50.000, 100 ký 500.000, 1.000 ký 5 triệu, rồi 2 tấn quốc người ta 10 triệu bạc. À, quý vị thấy nhiều không? Mà đâu phải 2 tấn đâu, nhầm người á, là ta là thả 3 tấn 4 tấn luôn nữa. À, quý vị, những cái hội lớn á, ta thả nguyên hội á, ta gom lại ta để thả 1 lần quý vị. Bắt đầu á là mình là người trung gian ra mình mua cá, ơi là Phật tử luôn á, đặt mua cá. Như vậy là thực tế cái giá có 25.000, mà 25.000 mình còn trả giá sát xuống nữa đó, chứ không phải 25.000 không đâu. Mình ra mua, bây giờ 23.000 bán không bán đi chỗ khác. À, quý vị, mình mua 1 lần 3 tấn, 4 tấn nó chênh lệch nhiều lắm á. Nên cái người bán chỉ cần lời 1.000, 2.000 thôi là người ta sang tay, là người ta vẫn bán như thường quý vị. Ví dụ như lời 1.000 thôi, 1 tấn lời 2 triệu rồi. Mua 4 tấn ta lời 8 triệu mà ta không có tốn bạc nào chứ, ta chỉ giới thiệu sạc qua cái một à. Cái thương lái á, thì dầu cho lời 1 gem 2 gem nó cũng làm nữa, ăn thua mình trả à quý vị. Đáng lẽ nó lời 5.000 phải không, bây giờ mình trả xuống 3.000 nó lời 2.000 thôi, vậy thì 22.000 ký này mua đi chỗ khác, quay đi cái quý vị, quay đi cái nào thôi không bán quý vị. Nhưng mà đi khúc giờ mười mấy thước cái ngoắt liền á quý vị, lời 8 triệu, nói tốn mấy bọt nước bọt lời 8 triệu không làm sao được à quý vị. Do đó mình trả vừa đi chút xíu là kêu lại liền quý vị, ở ngoài chợ quý vị trả giá, trả giá đã thôi không bán, cái gì đi tăng á ngoắt lại liền cho bằng được, bán cái gì có lời bán liền. Như vậy thì đây cũng vậy, mình á là 25.000 mình trả xuống 22.000 lời 3.000 cái gì, nhưng mà tính tiền á tới 30 bao cái gì. Cái đi ra sông Sài Gòn á thì cái bữa đó đó cái cô kia không có, cái cô này mới ra ngoài giữa cá nó mua cá thả đó cái gì, hỏi nhiêu ký 25.000, nó trời sao bữa kia bà kêu tính 30, là không có đâu, 25 là tôi bán lẻ đó, còn bữa hổm bán cho bà có 22 thôi. Nghe không quý vị, tôi nói cho bà đừng nói với bà kia, bà nói chết tôi rồi nghe, bà thề đi, thề rồi giơ tay lên thề, móc méo tùm lum ra đống mọc rồi ngoéo đấm vô. Nghe không quý vị, như vậy bắt đầu thề, không biết thề sao bắt đầu xù xì nghe. Tôi nói với chị đừng nói ai nha, bà kia ăn gian 8.000 ký nha, tôi nói chị đừng nói ai, nói chị đừng nói ai nha, thề tôi nghe. Trời ơi, nguyên đạo tràng đâu 500 người biết chơi quý vị, mà thề người ta thề chết thề sống á quý vị, chiều biết chơi nè. À, người nào biết chơi quý vị. Còn cái cô kia bị mất uy tín quý vị ơi, bắt đầu hai người ra chửi lộn ở dưới cái chỗ mà thả cá. Bà một chút nha, chỗ này chỗ thả cá nha, chỗ tụng kinh nha, một chút bà lên bờ tôi hẹn bà chỗ đó. Thấy không quý vị, tính sổ với nhau quý vị. Trời ơi, vì có tu đâu, hai người không người nào tu chứ quý vị, đi làm phước mà đâu có tu đâu, người nào tu đâu. Cái người kia cũng không tu mà người nọ cũng không tu luôn, cái người mà ăn gian đó người ta cũng không tu chắc rồi. Thấy không quý vị, còn cái người mà mình không ăn gian mà mình xù xì nhiều chuyện tùm lum la hết trơn á, mình muốn bôi xấu người ta không à. À quý vị, thay vì mình gặp trực tiếp người ta đi, bây giờ á muốn tính toán cũng được nữa, nhưng mà đừng để cho người ta mất uy tín quý vị. Mình cảnh cáo một lần à, là tôi biết rồi đó, bây giờ chị trả lại không, không trả lại tôi tung ra. Bây giờ tiền này là tiền chung chứ không phải tiền tôi. Bây giờ á là này, cái cô kia cô nói là 22.000 đấy, cô lấy 30 cô ăn 8.000 ký này, bây giờ cô trả lại tiền đó không cho hội người ta để người ta thả cá, hoặc là ta các nhà tình thương tình nghĩa đâu à, chứ để cho chị ăn của người ta nha. Bây giờ tôi nói chị chịu không? Không chịu tôi bung ra. À, gì? Chịu trả lại thôi chứ tôi không ép gì chị. Chuyện này là tiền của người ta đương nhiên thôi quý vị. Nhưng đừng để mất uy tín người ta. Còn này tự nhiên rồi quý vị, mình làm gì mất uy tín người ta rồi. Mà cái người mất uy tín rồi, lỡ mất rồi làm liều luôn đó quý vị. Lỡ mất rồi làm liều luôn, quậy luôn. À, thấy không? Như vậy thì vô tình chung mình làm cho người ta là đi tới càng ác thêm. Nên những điều đó quý vị, pháp lực người ta còn khoan hồng mà mình không khoan hồng chứ, người ta phạm lần đầu tiên à, mình không cảnh cáo chứ. À, quý vị, mình quất cái một luôn, bị đồn tùm lum la chứ, làm cho người ta mất uy tín hết, làm sao người ta còn có thể sống được. À, giống như thầy nãy ông nói là giang hồ, làm sao người ta sống được trong giang hồ. Đi tới đuôi người ta xù xì không, mất uy tín tao không được quý vị. Nên mình phải có tâm tốt. Thì cái người này tu á, muốn tốt cho người khác, tức là cái tu là muốn tốt cho mình và muốn tốt cho mọi người, từ là xấu ra tốt quý vị. Nên mình nói cái câu chuyện, mình nói cái gì cũng phải nghĩ tới người ta, coi có xấu hay là tốt. Dầu cho người ta làm xấu nhưng mình nghĩ tới cái tốt đẹp đó quý vị. Mình kêu người ta sửa, mình nói người ta cảm ơn đó quý vị. Mình chỉ thẳng vào đó luôn, mình nói người ta cảm ơn. À, mình là tâm của mình công chính liêm minh, nói đâu ra đó. Ủa quý vị, chị ăn 8.000 là 8.000 nè, chị có hay không? Đấy không quý vị, nhưng mà tôi không làm mất uy tín của chị. Tôi vẫn nói rằng tôi vẫn thương yêu chị, chị tu rồi chị đừng làm chị bị quả báo đó. Tiền bạc của người ta trả không nổi đâu, phải không? Mang lông đội sừng trả. À, chị trả lại đi này nọ thôi. Cái cô kia cảm ơn nữa quý vị, nhầm khi thấy lợi mở mắt. Mà cũng tại mình là sao? Hai người đi mua đi mắt gì giao cho người ta, ta thấy tiền, ta thấy lợi, ta khởi lòng tham. Nên mình đừng có làm gì quý vị. Làm tập thể 2-3 người đi mua, có 2-3 người chứng kiến thì chả ai ăn được bạc nào, tại mình giao thẳng cho người ta luôn, ta thấy lời chắc trước mắt mà, ta cứ bấm lên bấm xuống bấm tới bấm lui. Còn giờ làm gì có tập thể kiểm chứng thì lấy đâu ra bấm, cái đó cũng tại mình phận đâu phải tại người ta không. Đó, quý vị, tại mình á là mình cũng không biết làm để mình giao cho người ta mới ăn à, cái kiểu này. Còn giờ mình á là có kiểm soát này nọ sao ăn được, do đó cũng tại mình phận phải tại người ta đâu. Nên muốn trách ta là tội người, phải nhìn thấy lỗi mình. Rồi hồi mới cưới về mình giặt đồ ổng ủi láng con luôn, mà tới giờ đồ của ổng nhăn nhúm tùm lum la chứ nói gì. Tối ngày giữ con không làm biếng giặt đồ, phải không, thấy không? Rồi hồi mới cưới về mình son mình phấn mình đẹp biết nhiêu quý vị, còn bây giờ tướng xanh chành tái lét nha quý vị. Nhìn vô như vậy mình cũng phải hỏi lại mình cách ứng xử, cách lo lắng rồi cách sống của mình thái độ như thế nào, phải không quý vị? Mình có làm cái gì mà hấp dẫn làm mới không? Như vậy thì cái đó gọi là các nhà tâm lý học. Nên muốn xét, muốn nói tội người ta, muốn lỗi người ta thì phải xét lại mình, xét lỗi, xét tội của mình. Thì lúc đó mình mới nói một cách khách quan, mình mới chê bai người ta khách quan mới được quý vị. Chứ không nhìn lại mình mà tối ngày cứ chê bai, trách móc, trách hờn người ta không, mà tại người này, tại người kia, tại người nọ không có gì, thì mình khổ cả đời thôi. Quý vị, không tại ai cả. Có nhiều người đó quý vị, người ta tu người ta tại mình, tu người ta nói tại mình. À, quý vị, cái người kia làm chứ nói tại mình, trách mình trước đi quý vị, để mình sửa mình rồi mình hãy trách người. Mà mình sửa mình ngon lành hết mà người ta không làm được thì mình hãy trách người ta. Còn mình chưa ngon lành mình trách người ta quý vị, thì cái đó là mình chưa có xác đáng, mình chưa có ổn. Đó gọi là tu phước á. Cái thứ hai nữa quý vị là tu huệ. Tu huệ là gì? Tu huệ tức là ví dụ như cái mặt trăng ở trên trời á, có những cái mây đen nó che, chúng ta đâu thấy được mặt trăng đâu. Trời nó không trong, trời tối thui à. Nhưng mà nếu mà cái mây đen nó bay qua rồi lộ ra cái mặt trăng, như vậy cái mặt trăng sáng này nè, thì trong nhà Phật á người ta dụ cho cái đó là ánh sáng của trí tuệ. Mây đen đó là gì? Mây đen đó là tình trần của chúng sanh, nó che tâm, mê tâm, che tâm của mình. Tình trần là gì? Là tánh phàm đó quý vị. Chúng sanh hữu tình có tình trần, tức là tánh phàm. Tánh phàm là tánh gì? Giận, hờn, sân, si, ghét, ghen, tham, lam, tật, đố, bỏn, sẻn, rồi là không hổ thẹn, không có gì, rồi chúng ta hay hôn trầm, buồn ngủ, rồi phóng vật, rồi là nghĩ lung tung, rồi chạo cử, rồi múa men tùm lum, vân vân, làm ta mà không có trang nghiêm. Tâm trần chính là tâm ở tại thế gian này, không có gì, nó che bích đi cái chân tâm Phật tánh của chúng sanh. Chân tâm Phật tánh chúng sanh ai cũng có hết á. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm á, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là ai cũng có Phật tánh của mình hết đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật ngài đã dẹt đi mây mờ của vô minh rồi, ngài trở thành Phật. Như vậy bây giờ mình tu mình dẹt đó quý vị, như vậy dẹt tâm phàm đi. Ví dụ như mình sân cái là mình nhẫn nhục cho nó hết sân, mình từ bi cho nó hết sân. Mình tham quý vị, mình quán tưởng là mình lấy đồ của người ta nên mình bị quả báo, và nên mình không có dám lấy, mình bớt đi tham, hoặc là mình đi cho đi tặng ta bố thí cúng dường, từ từ bớt đi lòng tham. Đó là mình dẹt đi cái lớp mây, dẹt đi cái lớp mây, hoặc là cái mây đen thui nó thành đen từ từ, đen từ từ thành mây trắng, trắng là mình dẹt luôn quý vị, hiện lộ ra cái mặt trăng, tức là chân tâm Phật tánh mình hiển bày. Thì cái người tu á quý vị, ta nhìn thấy cái tâm mình, ta bước ra khỏi tâm mình, ta nhìn thấy tâm mình mà ta sửa đổi chính cái tâm mình, thì cái người này bắt đầu là người đó là tu huệ. Nghĩa là họ có thể ngồi thiền, họ có thể nghiệm niệm Phật, họ dằn tâm dằn tánh, sửa tâm sửa tánh của họ quý vị. Mỗi lần họ sân si lắm mà mỗi khi họ nổi lên sân si, họ thấy gì họ không theo họ nhìn cái sân si đó, họ buông cái sân si ra quý vị. Chứ hồi không tu là chết liền rồi đó quý vị, mà bây giờ tu rồi thôi nhịn. Tám tu rồi tám nhịn, không tu là bảy chết với tám. Nào quý vị thấy không? Như vậy tâm mình nổi sân lên, mà thế gian ta gọi là nổi điên nổi khùng. Nổi lên đó quý vị, sân si nổi lên, bắt đầu chúng ta niệm Phật, chúng ta dằn xuống Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc hít một hơi hơi dài quý vị, mình thấy mình nổi sân rồi. Hít hơi dài Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Từ từ tâm sân nó dạt xuống, từ từ tâm thâm rồi nó dạt xuống. Hoặc giả là mình ngồi thiền định đó quý vị, hoặc giả là mình tu mình tập thiền tập sự lẳng lặng của nội tâm. Ai nói ai chửi quý vị bình thường kể, ai chửi lời nói thoảng gió bay, ai nói xấu ai khen ai chê cũng không vui không buồn không hận giận chẳng có gì. Đó là thiền đó, tâm mình tĩnh lặng quý vị. Nên mỗi khi tâm tĩnh lặng tâm Phật hiển bày, giống hình như nước mình đó quý vị, có sóng thì chúng ta không nhìn thấy được đáy sông, nhưng mà nước không có sóng phẳng lặng thì cái đáy trong cái sông re xuống dưới quý vị, thì chúng ta nhìn thấy tận đáy của dòng sông. Tâm mình cũng vậy đó, khi mà mình nổi tâm giận hờn sân si quán ghét lên đó thì nó sống tâm nó vọng động, nhưng mà mình lặn cái tâm nó xuống rồi thì quý vị, thì mặt trời trí tuệ hiển bày, có nghĩa là lúc đó người ta được lục thông, nghĩa là thông trong tất cả các căn khi mà tâm ta thiền định. Nên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình lặng lặng xuống. Người ta chửi mình không giận, người ta chê mình không hờn, người ta khen mình không vui, hoàn cảnh thúc bách làm lòng mình không chán nản. Như vậy tâm mình luôn luôn nào tĩnh lặng chân, người ta gọi là bất loạn tâm. Và chúng ta chỉ có cái tâm mình gom với câu niệm Phật A Di Đà thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, tâm tưởng Phật có gì, gom tâm về nhà chỗ trở thành tam ma địa, là định của tâm, người ta gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm cộng với bất loạn tâm là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật tâm của mình cầu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà tâm nhất tâm bất loạn mà cầu giảng về Tây Phương Cực Lạc, thì người này sau khi lâm mạng chung thời sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà về đó quý vị không còn già không bệnh không chết nữa, tới luôn đây không à, có đủ thần thông biến quá gì ra nấy muốn biến gì ra cũng được chứ không có gì. Bây giờ là thân của mình là xấu đẹp bằng xương bằng thịt nè, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc bằng lưu ly, đó quý vị, trong suốt như pha lê vậy đó, bay lượn ta không có chết, không có già không bệnh chứ hết, không có buồn khổ chứ hết, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Nên người mà chúng ta biết được điều đó, chúng ta phát tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta bà là chốn ái hà, ta bà là chốn khổ mà. Nên ta gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ đó. Nên nơi này người ta già, người ta bệnh, người ta chết, chứ có gì. Chết ngày nào mình chẳng biết, bệnh ngày nào chẳng biết luôn. Mỗi con người đây ta ủ bệnh trong mình nhiều lắm đó, mình không biết đó. Mỗi người mình già yếu đi là mình gần đất xa trời đó quý vị. Chống đánh thùng thùng xuống trên, chống đánh thùng thùng xuống dưới đâu, là mình ngồi mình tư duy đi. Mình nghĩ tưởng, mình nhớ đến những điều đó quý vị, bắt đầu ta tu à. À quý vị, mà ta tu muốn xuyên suốt cảnh giới phải dằn tâm dằn tánh mình xuống mới đi cảnh giới được. À quý vị, còn nếu không dằn tâm dằn tánh được á quý vị, tâm mình càng dao động thì đọa à. Đi tu cũng đọa luôn nữa nếu tâm mình không sửa. À quý vị, tâm ma thì không phải nào mà giảng sanh cảnh Phật được hết á. Cảnh Phật có tâm thiền định, tâm định, tâm thiền. Đó quý vị, càng định càng thiền, càng lên trên càng động, càng loạn càng xuống dưới. Động loạn là sân si, hờn, giận, ghét, ghen, quán trách đó. Nhất là những người già, quý vị, những người già chỉ cần không giận, không hờn con cái là tu đắc đạo liền. Tại những người già giờ đang nhẹ, nó không còn lo lắng gì chứ quý vị. Chỉ còn giận, hờn con cái, rồi là mà chúng ta hờn mát rồi. À, quý vị chắc trước thôi, những người già bỏ qua đó, ta tu dễ lắm quý vị, con cái làm kệ không có gì. Nên mới vô bệnh viện, có những người già khó tánh lắm, con cái mà đút cháo trễ cái không ăn đó quý vị. Chứ tắm thay đồ quý vị mà nói làm trái ý cái không chịu thay. Như vậy là chính là tâm mình cố chấp á, nên già lớn tuổi chút xíu rồi mình còn chút xíu đó nữa đó quý vị, mặc đồng mình quan hỷ chút. Lớn tuổi mình quan hỷ, mình nghĩ thôi mình sống nay chết mai, mà con cái mấy đứa đi quậy không đó, con mình nuôi mình, cháu mình nó nuôi mình, vậy là quá tốt của quý vị. Còn con cháu mấy người khác mình khi bỏ luôn, đâu có nuôi đâu. Như vậy con cháu mình nó đã nuôi mình, vậy nó quá tốt, thôi giận hờn nó làm chi, quan hỷ đi. Quý vị tha thứ khoan dung độ lượng, quan hỷ với nó đi, thì tự nhiên là người ta tu dễ dàng lên nè quý vị. Như vậy thì cái người mà lớn tuổi là người ta sửa cái tâm mình, thấy tâm mình nổi lên gì đó, hoặc là nhỏ tuổi cũng vậy, thấy tâm mình nổi gì lên gì đó quý vị, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu cho nó qua. Chúng ta thiền tịnh lắng lặng xuống cho nó qua, vì tâm ta trở nên tâm thiền tịnh lắng lặng cái này. Nếu người nào tâm thiền tịnh lắng lặng để về cõi trên, nhưng mà đó là bậc thánh nhân á. Bậc thánh nhân á không có tham, không có si, không có giận, không hờn ai chứ quý vị, xả bỏ hết. Nên ban đầu tiên là tập tâm xả bỏ, xả ra hết thân tâm mình, tất cả những gì có ở trong đó. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì. Bước chân cõi đạ tạm khi đi lúc về, muốn trở về tâm thời phải xả. Nghe không quý vị? Xả cho rồi qua ngã thương đau, 36 dạng trần lao tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ráng niệm Phật đi xong thưa về được, đòi hòa Tây phương nước ngược tay trèo. Giờ này tâm thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ á quý vị. Từng quần khảo sát ai ngờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Tu đi hãy gán lương hiền, tu đi khỏi chữ não phiền trong tâm. Đó tu huệ á. Tu huệ nghĩa là lắng lặng tâm bình, giống hệt như là gạn đục khơi trong lóng cặn của nước vậy đó. Nước đừng khuấy gì hết, đừng nổi tâm gì lên cho quý vị. Ai làm tha thứ khoan dung độ lượng, từ từ phát huy được trí tuệ sáng suốt lên liền quý vị. Đó gọi là minh đó, nhà Phật. Còn bây giờ mình không trí tuệ sáng suốt gọi là vô minh. Nên người nào tu hướng về cái tâm mình sửa đổi đó, ví dụ như mình làm phước mà mình vẫn tu huệ được á, rồi bây giờ mình ngồi mình sửa tâm mình vẫn tu huệ được. Tu huệ tức là sửa tâm mình từ tâm phàm ra tâm thánh, gọi là tu huệ. Tâm phàm là giận hờn sân si ghét ghen hỉ nộ ái ố đó, đó gọi là tâm phàm. Bây giờ mình ngồi á, cái gì mình sửa, đứng sửa, đi sửa, ta gọi là thiền. Ngồi thì ta gọi là tọa thiền, đứng ta gọi là trụ thiền, đi ta gọi là hành thiền, và nằm ta gọi là ngọa thiền. Tất nhiên là đi đứng nằm ngồi gì cũng sửa, tâm mình lắng lặng hết trơn á, không sân si giận hờn, xả bỏ người ta hết trơn quý vị, thì cái đó gọi là tu huệ á. Tu để phát huy trí tuệ. Nên có người làm phước không để ý tâm mình, không sửa tâm mình là không có tu huệ. Còn cái người á quý vị tối ngày sửa tâm mình không mà không biết làm phước quý vị, cái đó gọi là tu huệ mà không có tu phước. Còn bây giờ á chúng ta tu, nào quý vị, làm cái gì chúng ta cũng sửa tâm mình hết, và trong khi sửa tâm đó chúng ta vẫn có làm phước. Bây giờ ví dụ như á là người ta bố thí 10 kg gạo, và mình nguyện cho mình hết tâm tham, tức là sửa tâm từ tâm tham ra tâm hết tham, được huệ, bố thí 10 kg gạo được phước. Như vậy người ta gọi là phước huệ song tu, có nghĩa là mình vừa làm phước mình vừa sửa tâm thì tu nhanh nhất. Tu phước không á quý vị thì quả báo đến từ từ mới đắt, còn tu huệ không á quý vị kiếp này mình làm nổi. Cứ huệ không phải tham thiền nhập định như các vị A La Hán ngày xưa thì người ta mới đắc được. Ta không có làm gì nhưng vậy, nhưng mà ta ngồi tham thiền nhập định. Tu tối ngày, sáng tu, trưa tu, chiều tu, tới ta ngồi thiền nhập định không tối ngày quý vị. Còn mình còn đi đánh bài, đi chơi được không thì làm sao mà tu huệ không được. Do đó mình chọn cái cách tu sau cùng là tu phước huệ xong tu. Có nghĩa là vừa tu phước vừa tu huệ, tức là làm phước cúng dường bố thí mà mình hồi hướng cho cái tâm mình được trang nghiêm thanh tịnh. Đó quý vị, hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Con nhờ làm phước cúng dường bố thí này cho con được thân an tâm lạc và được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên con niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Có niệm Phật đi đến là huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, siêu phàm nhập thánh trực giảng Tây Phương. Có nghĩa là tâm của mình hướng tới những điều lành thiện, hướng tới cái tâm mình định, hướng tới tâm mình thiền. Và ai nói gì nói, mình cũng giữ cái tâm mình thiền định đó, có gì giữ cái tâm mình lắng lặng đó, mà mình không giận hờn người ta. Nên những người tu huệ là họ bắt đầu vượt qua cái nỗi giận. Tánh mình giận hờn người ta hoài hoài gì, giờ xả bỏ có gì, không giận hờn nữa. Làm cho thân mình được ngon lành, làm cho thân mình không có còn lên máu, không còn là tóc bạc sớm, còn buồn rầu nữa. Như vậy thì cái người tu huệ luôn luôn lúc nào cũng hướng tới tâm của mình mà sửa. Do đó họ nhảy ra ngoài tâm, họ quan sát chính cái tâm mình. Ví dụ như Ngài Trần Trà Thái Lan nói là cái người gây cho ta phiền não thì đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình mà sửa. Có nghĩa là cái người làm cho ta buồn, ta khổ, đừng có ăn thua với cái người làm cho ta buồn khổ, mà hãy ăn thua với cái tâm buồn khổ của mình. Mình nhìn tâm buồn khổ mình thế nào, mình sửa chính cái tâm mình đó, đừng đổ thừa người khác, mà hãy nhìn thẳng vô tâm mình thừa sửa luôn á quý vị, thì người đó đó là tu huệ. Và mình làm phước, mình hồi hướng cho mình hết tâm đó gọi là tu phước. Như vậy cái người nào vừa tu phước vừa tu huệ luôn, ta sửa hai cái cùng lúc quý vị, thì người này mau chứng đắc. Và họ vừa có phước mà họ vừa làm thánh nữa. Hai cái này, làm thánh tức là cái tâm mình chuyển đổi thành tâm tốt, tâm tốt đi cảnh giới tốt. Làm phước thì trang hoàng cảnh giới đó. Ví dụ như đi làm người được thì làm người giàu sang phú quý sống dài. À, quý vị, làm chư thiên phải chư thiên cõi trời cao hơn, làm chư thần cũng phải các cái vị ở cõi cao hơn, làm súc sanh đi nữa cũng phải là những cái con vật cao cấp. À, quý vị, ví dụ như con chó nhà giàu nè, nó quý vị như mèo nhà giàu nè, con chó quý vị mặc áo nhung, mang mắt kiến, bệnh đi chuyện nước biển, ngủ chung với chủ, quý vị thấy chó nhà giàu không? Đó phước á. À, quý vị, nhưng mà họ không có tu huệ, không tu huệ đọ cho chó đó. À, quý vị, nếu tu huệ đừng khỏi tâm chó mới thành chó. Như vậy người ta bỏ tâm đó đi, tâm chó là tâm là giữ của đó, rồi bỏng sẻn, rồi tâm không có biết anh chị anh em, chứ không biết đạo lý chứ cái gì, nó vô tất cả đó thành cái nghiệp làm chó. Như vậy nếu mà cái tâm mình biết tới đạo lý, mình nhịn nhục người đời, mình phát tâm bồ đề, tất nhiên là mình phát tâm giải thoát giác ngộ. Như vậy thì cái người phát tâm giải thoát giác ngộ mà vừa tu luôn tu huệ, tu phước, tu lực một gì, tu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc và có phước báo công đức luôn. Như vậy là chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Và có một vài câu hỏi hỏi nhanh, nếu quý vị tử nào trả lời được thì chúng ta sẽ tặng phần quà. Quý vị, câu hỏi thứ nhất là quý vị chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Dạ xin mời cô. Cho chồng có tay tu phước tu huệ tu phước huệ. Tặng phần quà. Ai biết tu phước là gì, nói chúng chút xíu cũng được nữa. Ai biết tu phước là sao? Rồi xin mời cô với đó. Tu phước là làm phước với bố thí là... làm phước cúng dường bố thí, nhưng mà hướng tâm đến sự tốt đẹp nó mới gọi là tu. Chứ làm phước cúng dường bố thí mà lo đi kiếm lời được không, làm sao tốt đẹp được, phải không? Làm phước cúng dường bố thí, hướng tâm đến sự tốt đẹp, hồi hướng lên sự tu hành, thì cái điều đó gọi là tu phước. Có những người làm phước mà không có tu, còn người ta hướng tâm tới tốt đẹp, tức là ta hướng tới sửa đó, sửa xấu ra tốt đó, là ta đang tu đó. Không có gì. Như vậy chị tặng phần quà. Ai biết tu huệ là gì? Nói chúng xíu cũng được nữa, tu huệ là sao? Có ai giơ tay lên không? Tu huệ là sao? Có không? Rồi xin mời cô. Nói chúng chút xíu cũng được mà, không cần nói chúng hết đâu. Tu huệ là tâm thẳng lặng. Tu huệ là lẳng lặng nội tâm để sửa chính tâm mình. Tham hết tham, sân hết sân, buồn hết buồn, giận hết giận, nhịn nhục người ta xả bỏ, gọi là tu huệ. Cho chàng phát tay. Rồi ai biết tu phước huệ là tu làm sao? Rồi xin mời cô. Huệ là cũng như tu phước, là cũng như làm phước, là hướng tâm về tốt. Tu huệ là tâm lẫn lặng. Là tu phước huệ là cộng hai đó lại đó, tức là vừa làm phước cúng dường bố thí mà vừa sửa đổi tâm mình, gọi là tu phước huệ. Hồi nãy người ta cúng dường bố thí mà không chịu sửa tâm, chỉ hướng tới tâm tốt thôi, đâu có sửa tâm cho ra tốt đâu, hướng tới từ từ trong tương lai. Còn tu huệ ta không làm phước chân á, ta sửa đổi tâm mình luôn á, trực tiếp đây thôi. Còn tu phước huệ vừa sửa tâm mà vừa làm phước, cúng dường bố thí hai cái lượt một, gọi là tu phước huệ. Cho anh chàng phát tay. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai biết tam quy ngũ giới là gì? Câu hỏi này dễ nhất luôn. Rồi xin mời con, đây nè, con này giơ tay trước. Tam quy là gì? Tam quy là quy pháp, quy tăng đúng. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là những năm giới, giới gì? Giới gì? Không gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Cho anh chàng pháp tay. Như vậy thì đầu năm chúng ta chia sẻ nhau về tu phước, tu huệ, tu phước huệ. Quý vị biết được đó rồi về nhà chúng ta theo đó mà ta hành trì. Chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Và tán thán công đức của quý vị là làm phước hỗ trợ cho những bà con nghèo tu tập đây của Đồng Tháp. Chắc trưa nay chúng ta sẽ nhận được quà đó. Và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường vĩnh ly, cổ ách luôn luôn lúc nào cũng sống che chở cánh từ quan mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đến trong